Chương 307, khi nào họa thánh vực tàn sát. Vậy người một câu nói này hạ xuống, Mũ Cụ Rồ im lặng nói rằng, làm thế nào chiếm được, đương nhiên là chém giết ta nói như vậy lấy. Sau đó Mũ Cụ Rồ còn nói thêm, lúc này đây, ta sẽ không giúp ngươi. Coi như là cho rằng chính ngươi tôi luyện A, nếu như ngươi muốn đuổi kịp Thiên Mã lời nói, vậy lấy ngươi cố gắng của mình, tôi luyện ngươi tự thân, sau đó đi đánh bại Tài Phòn, từ cái kia nhi đạt được phẫn nộ lực lượng. Nghe được Mũ Cụ Rồ nói như vậy, vậy người dường như lập tức liền mất khí, nói, Mũ Cụ Rồ tiên sinh, không được A, đừng nói ta đánh không lại Tài Phòn, coi như ta đánh thắng được Tài Phòn, thế nhưng ta cũng căn bản không biết rõ làm sao từ cái kia nhi đạt được cái này lực lượng A. Hơn nữa, Tài Phòn bây giờ không phải là bị phong ấn lấy sao, miễn là ngươi có thể đủ hoàn toàn khống chế ở đây một cô oán hận lực lượng, thì có đánh bại Tài Phòn có khả năng. Còn như nói, làm thế nào chiếm được cái này lực lượng, rất đơn giản. Miễn là ngươi có thể đủ đánh bại hắn, ta tự nhiên có biện pháp giúp ngươi đem cái này một cổ lực lượng lấy ra. Còn như nói một điểm cuối cùng lời nói, ngươi yên tâm, Tài Phòn mặc dù bây giờ bị phong ấn lấy, nhưng làm đại địa 26 mâu thần gà ạ là tối trọng yếu quân cờ, hắn đột phá phong ấn, chỉ là sớm vãn sự tình. Mù Cù Dồ thoại ngữ hạ xuống, lập tức hắn lại là nói rằng, đương nhiên, những thứ này đều là sự tình từ nay về sau. Bây giờ còn là đánh trước bại địch nhân trước mắt A. Mù Cù Dồ nói như vậy lấy, thanh âm của hắn đã biến mất vô ảnh vô tung. Mà vậy người, trọng tân triều lấy chu vi nhìn lại, chỉ thấy ở trước mặt của hắn, Thiên Mã đứng ở đằng kia, mà chu vi thì là nhất tôn một tôn thần minh. Những thứ này thần minh gầm thét, kinh khủng tiểu vũ trụ bay lên, sau đó từng đạo quyền quang cùng áo nghĩa không ngừng hướng phía Thiên Mã cùng vậy người chỗ này hoành sát đi lên. Nhưng mà đối diện với mấy cái này thần linh công kích, Thiên Mã chỉ là che ở vậy nhân trước người, trên người của hắn tiểu vũ trụ khí tức bạo phát, to lớn hai cánh chấn động, nhấc lên tiểu vũ trụ phong bạo đem tất cả công kích toàn bộ đỡ, sau đó hắn hai tay vũ động, đánh ra từng đạo quyền quang, những thứ này quyền quang giống như sao băng hoa rơi. Đến mức, từng vị thần minh vẫn lạc. Mặc dù là những thứ này thần minh liên thủ, đều chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản Thiên Mã. Nhìn lên trời mã bóng lưng, vậy trong lòng người có chút ấm áp. Nhưng rất nhanh theo tới cũng là gấp gáp cùng áp lực chỉ một lúc, khóe miệng của hắn nhưng cũng là nhếch lên một cái độ cùng. Sau đó vậy người hét lớn một tiếng, ta đã trở về A, gầm thét. Vậy trên người tiểu vũ trụ bạo phát ra, hai tay hắn giơ lên, ánh sáng kinh người mang, ở trên tay hắn hội tụ, hóa thành một cái cự đại vô cùng quang cầu. Sau đó nâng cái này quang cầu, vậy người một kích đánh xuống, áo nghĩa vương chi thẩm phán lực lượng kinh khủng bạo phát, xé nát tất cả. Cái kia từng vị thần minh, đều ở đây vậy người dưới một kích này, bị sinh sôi hoanh sát hóa thành phi hôi yên diệt. Thiên vũ bảo luân ở vậy nhân cùng Thiên Mã đại chiến chư thần thời điểm. Những người khác tự nhiên cũng là ở chiến đấu kịch liệt lấy. Ác Mỹ Tạ vẫn là ngồi xếp bằng, chỉ là một cổ vô hình tiểu vũ trụ phụ trợ phía dưới, thân ảnh của hắn phiêu phù ở giữa không trung, đồng thời hắn trên hai tay, mỗi người kết một cái Phật ấn. Mà ở xung quanh hắn, khiến người ta khó tin, đồng dạng có chừng vài thần minh bao quanh hắn. Mấy cái này thần, trong đó kém nhất đều là nhị cấp thần, trong đó nhất cấp thần, cũng có ba vị. Chỉ là giờ này khắc này, phảng phất tại một cổ lực lượng quỷ dị dưới tác dụng, những thứ này thần minh, toàn bộ đều là đứng sừng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, dường như giống như là từng vị tượng người giống nhau. Ánh mắt của bọn hắn dùng rằng, dường như muốn thoát khỏi, lại căn bản là không có cách thoát khỏi. Bọn họ thưởng thức cảm giác, đã toàn bộ bị Asmita cướp đoạt. Mặc dù là nhất cấp thần, đều không thể thoát khỏi bị Asmita Thiên Vũ Bảo Luân phong ấn vận mệnh. Đem mấy cái này thần linh thưởng thức cảm giác phong ấn, Mỹ Tạ vẫn là bế cùng với chính mình con mắt, chỉ là sau đó trên tay hắn Phật ấn cũng là vi vi biến hóa, kèm theo Phật ấn biến hóa. Nhắm ánh mắt ra Mỹ Tạ lại là nhẹ nhàng nhắc tới, sát na luân hồi thần linh vãng sinh một câu nói này hạ xuống, đứng ở chung quanh hắn những thứ này thần minh, bọn họ thần thể toàn bộ cứ như vậy ầm ầm té quỵ trên đất, bọn họ từng cái đầu rũ xuống, nhục thân trong khí tức đã hoàn toàn tiêu thất, bọn họ thần hồn toàn bộ đều đã bị Mỹ Tạ gạt bỏ. Mặt sắt những thứ này thần linh thần hồn không tính là, lúc này, Asmita lại vươn tay ra, trên tay của hắn không biết khi nào, nhiều hơn tới một bộ từ Phật Châu xuyên thành thủ liên, sau đó hắn lại một lần nữa mở miệng nói rằng, lục đạo luân hồi phong ấn kèm theo Asmita thoại ngữ, ở Asmita trước mặt, đột ngột, nhấc lên một cỗ không gì sánh được đáng sợ phong bạo. Cái này một cỗ kinh người phong bạo cuốn lên lấy, toàn bộ chui vào Phật Châu trong, biến mất. Những thứ này phong bạo, kỳ thực chính là thần linh thần hồn bị lôi kéo qua tới, đưa đến ba động mà thôi. Asmita, ở đánh chết những thứ này thần linh đồng thời, đem bọn họ thần hồn, đều hoàn toàn phong ấn đứng lên. Còn như trên tay hắn Phật Châu, kỳ thực chính là một loan tử trên cây Phật Châu. Ở tham gia lúc này đây nhiệm vụ trước, Asmita ở một loan cây trước mặt cầu khẩn, một loan tử cây nhớ nhung hô ứng cầu nguyện của hắn, rớt xuống cái này từng viên một hạt châu, chuyên môn để hắn dùng để chế tác trở thành món này đặc thù thần khí, chuyên môn dùng để lâm thời phong ấn thần linh thần hồn. Đương nhiên, loại này phong ấn sẽ không duy trì liên tục lâu lắm, đại khái chỉ có cân nhắc ngày, làm một loan tử cây lực lượng khô kiệt, bị phong ấn thần linh linh hồn sẽ ly khai. Nhưng mà, đến rồi khi đó, Asmita tự nhiên đã trở về thánh vực. Đến lúc đó, đem các loại hạt châu trả lại cho một loan tử cây, tự nhiên 760 cũng liền đem bọn họ toàn bộ phong ấn đến một loan tử cây bên trong. Bất quá cái này Phật Châu, dù sao chỉ là một loan tử trái trên cây, chỉ có được rất có hạn lực lượng. Asmita có thể phong ấn thần minh đồng dạng vô cùng hữu hạn. Điểm này, trên thực lực cùng số lượng bên trên, toàn bộ đều là TV nhân loại, chịu chết đi một tôn thần rõ ràng gầm thét, hắn hướng phía CFIE xung lên. Ở chỗ này thần trên tay, cầm một thanh bảo kiếm. Hắn nhất kiện kiếm chém xuống, kinh khủng tiên quang, dường như đủ để đem thần thánh ý đều sinh sôi chém thành hai khúc. Nhưng mà đối mặt này thần công kích, CFIE chỉ là lạnh lùng nói rằng, áo nghĩa ma long liệt huyết một câu nói này hạ xuống, thân ảnh của hắn liền trong nháy mắt tiêu thất, tái xuất hiện thời điểm. Hắn đã đem cái kia một tôn thần rõ ràng tươi sống đánh bể, mà cái kia một tôn thần minh bảo kiếm, đều rơi vào gì hệ phở dẹt trong tay. Hắn nhìn thoáng qua trên tay bảo kiếm, sau đó vươn tay ra, dường như rất tùy ý nhẹ nhàng gặp lại, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, một thanh này bảo kiếm tại chỗ bẻ gãy. Nhị cấp thần quá yếu a, đem cái này một tôn thần rõ ràng đánh chết, C.F.I.S. lẩm bẩm nói. Mà ở phía sau hắn, Bắc Âu thánh nữ Hiệu đã như trước đi theo hắn. Tại bọn họ hai người dưới chân, khắp nơi đều là phá toái thần thánh ý cùng thiên ý liệt toái phiến.